Tiêu Dao Tiên Giới, chương 43 Thức Tỉnh Ám Hề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, đúng hẹn nha mọi người, tác viết một chương ngắn tầm 1k từ dài thì 1k5, vì là vô địch lưu nên chỉ nhắm đến sảng khoái thôi, cảm ơn các đạo hữu ủng hộ. Bây giờ chiến trường phía Tống Cầm đã đánh đến không biết phải nói sao. Nàng vừa chiến với Bạch Long lại phải phân tâm thần đề phòng Ám Long đánh lén. Nếu quang minh chính đại đối chọi, nàng cũng không khó khăn như vậy. Lý Thành rất công bằng, Lý Mẫu có tiên pháp nàng cũng có. Huống hồ đối với hắn Tống Cầm cùng Lý Mẫu không ai bên nặng bên nhẹ. Phải nói trong mấy tháng tu vi của nàng từ một cái phân thần kỳ, hiện tại đã động hư viên mãn, nhưng căn cơ được Lý Thành giúp nàng đánh vững. Tống Cầm thiên về tốc độ nên Bạch Long đối đầu với nàng cũng luống cuống tay chân. Duy chỉ có Ám Long nấp trong bóng tối tìm cơ hội ra tay. Long tộc thể chất đứng đầu tuy không phải thần thú, nhưng nhục thân không thể trách. Nếu nói nhân tộc dùng nhục thân chống lại Long tộc, hiện tại chỉ có mỗi Lý Thành mới cứng đối cứng. Hai bên va vào nhau sau đó tách ra, mà nghe bên cạnh không có động tĩnh. Cả hai nhìn lại thấy Thủy Kỳ Lân cùng Hỏa Phượng nằm không động đậy trên đất, mâu thịt tung tóe. Còn Huyền Vũ tuy không bị gì, nhưng cũng không dám động đậy, chỉ nằm một chỗ. Hơn nữa hình thể đã thu nhỏ chỉ tầm chiếc xe hơi. Bạch Long hít một hơi khí lạnh thầm nghĩ, nữ tử kia thật mạnh. Ba tên gia hỏa kia vẫn hợp công vẫn bị nàng ta chấn áp. Trong bóng tối Ám Long cũng không tốt hơn là mấy. Thầm nghĩ may mắn hắn cùng Bạch Long đối phó tiểu nương bì này, mà không phải là nữ tử kia. Mà Tống Cầm thì trăm mối cảm xúc, tuy biết mẹ rất mạnh nhưng không ngờ lại mạnh như vậy. Khi mới quen biết Lý Mẫu chỉ là một phàm nhân, cất bước so với nàng chậm, tiến bước nhanh hơn nàng. Nội tâm nàng sinh ra một cỗ khó nói, không phải ganh tị hay ghen ghét, mà cảm thấy chính mình quá yếu. Nàng sợ một ngày không thể bên cạnh nam nhân của nàng, sợ sẽ không theo kịp hắn. Nội tâm cảm thấy một cổ vô danh thua kém, khí tức trên người nàng biến hóa một cách tà dị, chung quanh khí tức trở nên u ám. Nếu nói Ám Long là một dòng sông, hiện tại ám hệ khí tức trên người Tống Cầm lại là vô tận đại dương. Đằng xa thấy cảnh này, Lý Thành cũng đứng dậy chăm chú vào Tống Cầm. Keng, phát hiện ám thể chất đang kiểm định. Keng keng, phát hiện hắc ám thánh thể, thỉnh ký chủ tiến hành sao chép. Lúc này bên tai phát ra tiếng của cô Thống, nhưng Lý Thành lại đang nhìn về Tống Cầm, khí tức hắc ám đang bao nàng, khí tức đang tăng mạnh, không những thế phong hệ thể chất của nàng cũng từ bán tiên thể cũng được kéo lên đến tiên thể. Để không đánh động Tống Cầm cảm ngộ đại đạo, hắn liền tỏa ra tinh thần khóa chặt Bạch Long cùng Ám Long. Trách không được hắn, đây là nữ nhân của hắn a, hắn không cho phép nàng gặp nguy hiểm. Mà bị Lý Thành định trụ Bạch Long cùng Ám Long cũng âm thầm hỏi thăm cả nhà Lý Thành. Con mẹ nó, có ngươi ở đây chúng ta dám động tay chân với nàng a? Tuy nhiên chỉ nghĩ nhưng không dám nói ra. Nói ra sao, bọn hắn không dám, thiếu niên này không phải là kẻ hiền lành a? Cô Thống, tại sao nàng lại thức tỉnh ám hệ? Lý Thành cũng có chút thắc mắc, ở chung lâu như vậy hắn cũng không phát hiện một chút dấu hiệu nào Tống Cầm cùng ám hệ a. Ký chủ, ám hệ là loại thể chất rất kỳ lạ. Không những yêu cầu bản thân phải có ám nguyên tố mà còn yêu cầu chủ nhân phải trải qua nội tâm một lần đả kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể nói nữ nhân của ngươi cảm thấy sẽ theo không kịp bước chân của ngươi nên mới có thể kích hốt. Hơn nữa phẩm chất càng cao càng khó kích hoạt, cho nên ngươi không dò xét ra, là chuyện bình thường. Cô Thống tiếp lời, thì ra là vậy, mà lúc này quá trình sao chép đã hoàn thành, một khỏa mặt trời tại đan điền Lý Thành hóa thành màu đen. Cùng lúc này hắn cũng cảm nhận được ám hệ thể chất đang dung hòa cùng mấy loại thể chất còn lại. Hắn cũng cảm nhận mình khí tức không tăng, nhưng chiến lực lại mạnh hơn rất nhiều. Đây là chỗ tốt của thánh thể a, Lý Thành lẩm bẩm. Bên cạnh Lý Mẫu cũng quan sát, Thành Nhi chuyện này là sao? Ta cảm thấy thể chất của Cầm Nhi thêm ra một loại là ám hệ thể chất, hơn nữa có vẻ rất mạnh. Là hắc ám thánh thể cùng cấp bậc với mẹ, Lý Thành trả lời, thật tốt quá. Lý Mẫu cũng lộ ra vẻ tươi cười. Cô con dâu này nàng rất thích a, nàng cũng biết Tống Cầm luôn cảm thấy sợ một ngày không theo kịp Lý Thành bước chân. Trong hắc vụ Tống Cầm khí tức đã tràn đầy, cảm giác như sắp đánh vỡ vách tường, mỏng manh để tiến vào một cảnh giới mới, một cảnh giới mà có thể giúp nàng dễ dàng chấn áp hai con lươn kia. Trải qua nửa ngày, ầm ầm chung quanh không gian cô đọng lại, nhưng một khắc sau đó từ trong vòng xoáy là Tống Cầm bước ra. Theo Lý Thành quan sát, nàng đã đột phá cảnh giới đến đại thừa sơ kỳ. Thế giới này chỉ khi viên mãn mới độ kiếp, cũng do thiên đạo thiếu sót nên không có vụ phi thăng nhoa. Sau khi lột xác, trên người nàng toát ra một loại mị lực. Có thể do ảnh hưởng của ám hệ, vẻ điềm tĩnh pha thêm chút vũ mị, khiến cho Lý Thành cũng ngây người. Sao chàng nhìn ta vậy? Bên tai truyền đến âm thanh của Tống Cầm. Ha ha, Cầm Nhi chúc mừng nàng đột phá cùng thức tỉnh thánh thể. Lý Thành vuốt mũi che râu đi sự thất thố. Lý Mẫu cùng Tiểu Bạch Tiểu Nha đầu cũng tiến lên chúc mừng. PS 2.2. Hôm nay là hết chương nha, cảm ơn cả nhà nè. Cách chương.